Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 45, nguyên nhân. Ta xem chưa hẳn đi, hắn nói chủ thuê hào phóng, nhưng đồng thời không nói chủ thuê là ai. Lâm Uy nhưng là chuẩn bị rất lâu mới đến bắt bảo thạch thú làm sủng vật. Nhưng bảo thạch thú cũng là bị La Mặc đoạt đi. Không phải hắn được bảo dương bên trong đồ vật, sao có thể cướp đi bảo thạch thú? Người chung quanh một trận trầm mặc, nhưng lại có một người bỗng nhiên lên tiếng nói. Trần Binh trông đi qua, thấy nói chuyện chính là cái kia bị hắn giết chết qua một lần Hà Vĩ. Đúng nga, Hà Vĩ nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Không phải đoạt bảo dương đồ vật, là Mặc bắt không được bảo thạch thú. Hà Vĩ vừa nói sau, một số người liền phụ họa nói, bọn hắn tiềm thức đã nhận định sự tình liền là La Mặc làm. Video cung cấp chứng cứ, theo bọn hắn nghĩ còn chưa đủ đầy đủ. Chậc chậc, thật sự là mở mắt sạch nói lời bịa đặt người. Bắt bảo thạch thú dùng đá quý rất khó được sao? Coi là người người đều là giống các ngươi những quỷ nghèo này a. La Mặc đá quý là chúng ta đại cao thủ cho thù lao của hắn. Dùng cái kia đá quý, bắt bảo thạch thú tùy tiện. La Tiêu ở một bên đều nhìn không được. Chậc chậc lên tiếng, tùy hiện, khoác lác cũng không làm bản nháp. Có người hiển nhiên không tin. Lạnh lùng nói ra, bảo thạch thú nếu là dễ dàng như vậy bắt, đã sớm bó lớn người nếm thử chộp tới chơi. Trên thực tế, gặp được bảo thạch thú người chơi không ít, nhưng liền xem như làm đầy đủ chuẩn bị, cố ý tới bắt bảo thạch thú, đều chưa hẳn dám nói có thể bảo chứng bắt được. Lâm Uy tiêu một số lớn tiền mua hy hữu đá quý tiến đến, cũng không dám đánh cược, chỉ nói là có 70% tỷ lệ. Không kiến thức người, thấy, đây chính là chúng ta đại cao thủ cho La Mặc thù lao. La Tiêu từ hoa phiêu miểu trong tay muốn tới sinh mệnh đá quý mảnh vỡ. Biểu hiện ra cho bọn hắn xem. Cấp bậc ám kim đá quý. Người chung quanh, từng cái trừng lớn hai mắt. Ai biết ngươi nói là thật hay là giả. La Mặc có thể chứng minh hắn dùng liền là này đá quý mảnh vỡ. Hà Vĩ lên tiếng nghi vấn. Này sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ như thế hy hữu. La Mặc gãy không có khả năng có hai khối, không có khả năng chứng minh được. Ta nếu là nói hắn có thể chứng minh đâu. La Tiêu lại là cười hắc hắc. Có người đưa dưới mặt thôn quê, không đánh ngu sao mà không đánh. Cái này không một người nói chuyện. La Tiêu cái kia một bộ tới a, mau tới bị ta đánh mặt phách lối bộ dáng. Cho dù là Hà Vĩ gặp, trong lòng đều là động đung đưa. Chẳng lẽ cái kia biến thái cao thủ người chơi thật là cho La Mặc hai khối như thế hy hữu đá quý? Tựa như lời nói này cao thủ cũng quá hào phóng đi. Liền liền Diệp Phồn Hoa đều là nhịn không được ngắm nhiều hai mắt Trần Binh. Này sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ giá trị tuyệt đối là dùng vạn tới tính toán. Không nên nhìn ta chỉ cho hắn một khối đá quý. Các ngươi không cần lo lắng hắn có thể lấy thêm ra nhiều một khối đến. Thứ này hy hữu đây. Trần Binh lại là nhạt tiếng nói. Này phá kỹ thuật khiến cho Hà Vĩ đám người càng là xem không hiểu. Nếu là hắn có thể chứng minh, chúng ta liền thừa nhận hắn là rõ ràng. Như thế yên lặng xuống không phải biện pháp. Hà Vĩ khẽ cắn môi, lên tiếng nói ra. Tốt, La Mặc. Mau đưa trên người ngươi còn lại đá quý lấy ra, nện mù mắt chó của bọn họ. La Tiêu lập tức lớn tiếng nói. Hà Vĩ nghe xong, lập tức giận mắt nhìn hướng về phía Trần Binh. Đáng giận, cái tên này vậy mà không biết xấu hổ nói láo hố hắn. Đừng làm rộn, Trần Binh trợn nhìn La Tiêu một chút. Cái tên này rõ ràng là đang cố ý đùa nghịch Hà Vĩ. Ha ha ha. Lừa các ngươi rồi, này đá quý cũng không phải rau cải trắng. Cái kia mập mạp một thân thịt mỡ bán mất đều không đáng mấy khối bảo thạch tiền đâu. La Tiêu cười, Đắc ý nói, nhìn về phía hắn tự nhiên lại là một đống trợn mắt. Tốt, không đùa nghịch các ngươi. Trợn to mắt chó của các ngươi. Nhìn một chút đây là cái gì? Cười xong, La Tiêu động động tay. Hướng về phía bọn hắn phô bày chính mình lấy được tiểu bảo thạch thú thuộc tính. La Mặc cũng là tải trần binh dưới chỉ thị. Làm như thế động tác. Hai cái tiểu bảo thạch thú thuộc tính ở trước mặt mọi người xuất hiện. Xem rõ chưa? Nếu là còn có hoài nghi. Các ngươi liền nói một chút. Có cái gì đá quý? Có thể tải thu hoạch được bảo thạch thú về sau. Lập tức liền có thể làm cho nó tiến vào tiến hóa trạng thái. La Tiêu trào phúng nói ra. Hắn biết tuyệt đối không có. Phía trước khi đến, hắn khiến cho Hoa Phiêu Miểu tra xét rất nhiều tư liệu. Chưa từng nghe nói có loại nào đá quý, có thể làm cho bảo thạch thú nuốt vào phía sau. Lập tức liền có thể tiến hóa. Tốt, ta biết các ngươi còn có một số nghi vấn. Ta liền lại nói một ít chuyện đi. Diệp Phồn Hoa nhìn lên cơ không sai biệt lắm. Nàng lần nữa lên tiếng. Không biết các vị đồng học còn nhớ rõ trường cấp 3 lúc còn lại sáng sớm sao? Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không quên. Nhớ đến lúc ấy trường học làm lớn nhỏ vệ sinh. Dù như thế nào phân tổ. Cuối cùng đổ rác, soạt nhà vệ sinh công việc bẩn thỉu đều là rơi xuống còn lại sáng sớm trên tay. Bình thường trực luân phiên quét dọn giảng đường. Nhiều khi, trực ban người đi trước. Vẫn là còn lại sáng sớm lưu lại quét dọn giảng đường. Vì cái gì đây? Bởi vì còn lại sáng sớm thành thật, sẽ không cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Rất nhiều không phải việc hắn muốn làm, đều là rơi xuống trên người hắn. Lớp học người lúc ấy đều là tập mãi thành thói quen. Cũng không thèm để ý. Đương nhiên, cũng có đồng học nhìn không được, sẽ chủ động giúp một cái còn lại sáng sớm. Mà tại trong trí nhớ của ta, giúp còn lại sáng sớm nhiều nhất, liền là La Mặc, còn có mỗi lần lớn làm vệ sinh, rất nhiều người đều là tùy tiện quét liền xem như xong việc. Cuối cùng cũng là La Mặc hỗ trợ thu thập dấu vết. Giống chuyện như vậy còn có rất nhiều, các ngươi đều không chú ý, nhưng ta trưởng lớp này nhìn ở trong mắt, nhìn đến mức quá nhiều hoặc ít. Cũng biết La Mặc tính cách, ta không cho rằng hắn sẽ loại sự tình này người, mới có thể tìm người giúp hắn. Diệp Phồn Hoa đảm vừa nói, người chung quanh nghe đều là trầm mặc lại. 4 năm đại học tụ hội, cái kia gọi còn lại sáng sớm bạn học cùng lớp không tiếp tục xuất hiện qua. Hắn đi nơi nào, bọn hắn cũng không biết, không phải Diệp Phồn Hoa nhắc lên. Bọn hắn đều quên còn có một người như vậy, nhưng Diệp Phồn Hoa nói đều là sự thật. Lúc ấy rất nhiều người cũng không có việc gì, liền đem quét dọn giảng đường công việc nhét vào còn lại sáng sớm trên tay. Tiểu đội trưởng, La Mặc cảm kích nhìn phía Diệp Phồn Hoa. Hắn không nghĩ tới cuối cùng giúp hắn giải vây, lại là Diệp Phồn Hoa cái này lãnh ngạo mỹ nữ tiểu đội trưởng. Không cần cảm ơn ta. Trường cấp 3 lúc ngươi giúp ta không ít việc, ta giúp hồi trở lại ngươi một lần là hẳn là. Diệp Phồn Hoa cười nói, sự tình đến đây liền xem như kết thúc. Tại Diệp Phồn Hoa dưới sự hỗ trợ, La Mặc xem như trả chính mình một cái rõ ràng, nhưng muốn chứng minh Lâm Uy liền là hãm hại La Mặc người. La Mặc vẫn là không có chứng cứ, bất quá, có thể trả chính mình rõ ràng. La Mặc đã là rất thỏa mãn. Hắn biết, sau chuyện này, coi như hắn đã chứng minh sự tình không có quan hệ gì với chính mình. Cùng những bạn học kia quan hệ, đã là không thể chữa trị. Nhưng La Mặc đối với cái này đã không thèm để ý. Ít nhất biết có người thật tin tưởng hắn, đồng thời trợ giúp hắn. Vậy mà khiến cho hắn rất thỏa mãn. Thời cấp 3 cuối cùng là không có phí công qua. Ta cái này bảo thạch thú muốn làm sao? Ta nhưng nuôi không nổi nó à? 4 người hướng về phía mặt đất trở về. Cao hứng rất nhiều. La Mặc nhìn qua sủng vật cột bên trong bảo thạch thú. Không khỏi cười khổ nói. tạm thời xúc động dùng sinh mệnh nhân tạo đá quý bắt cái bảo thạch thú. Nhưng ngẫm lại nuôi bảo thạch thú tiền, liền xem như bán hắn đi, đều là nuôi không nổi. Còn có thể thế nào? Cố gắng kiếm tiền a. Bao nhiêu người muốn bắt đều bắt không được. La Tiêu vỗ vỗ La Mặc bả vai. Ta ngược lại thật ra nghĩ công việc tiền kiếm có thể nuôi sống được nó. Nhưng ta hiện tại liền công việc cũng còn không có định ra tới đây. La Mặc tiết tức giận nói. Nghĩ nuôi bảo thạch thú. Tối thiểu cũng phải lương một năm mấy trăm vạn đi. Trước nuôi đi. Bảo thạch thú tiến hóa đến hai giai về sau. Liền có thể có một ít năng lực chiến đấu. Ngươi đến lúc đó liền dẫn nó tiến vào trò chơi thử thời vận. Thực sự nuôi không được nữa. Nó sẽ tự mình chạy mất. Không đói chết. Trần Bình an ủi La Mặc nói ra. Vừa nghĩ tới hắn muốn nuôi một cái khẩu vị khả năng càng lớn biến dị bảo thạch thú. Liền thấy đồng bệnh tương liên. Áp lực núi lớn. Cũng chỉ có thể như thế. La Mặc thở dài. Nhưng mà này bảo thạch thú hết sức đáng yêu. Nghĩ đến lúc đó nuôi thành tình cảm sau đó nó lại chạy mất. La Mặc liền thấy một hồi phiền muộn. Cảm ơn người hỗ trợ. Lúc này, một người nói chuyện riêng Trần Bình. Là Diệp Phồn Hoa. Ta cơ bản cái gì cũng không làm. Cuối cùng vẫn là ngươi giúp La Mặc. Trần Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thuận miệng trả lời. Đó là ta phải làm. Nói cho cùng. Hay là bởi vì duyên cớ của ta, La Mặc mới có thể bị Lâm Uy hãm hại. Diệp Phồn Hoa thở dài. Thật không cần ta nói cho La Mặc nguyên nhân. Trần Bình hỏi. Không, như thế liền rất tốt. Ta mặc dù thưởng thức La Mặc tính cách, nhưng đồng thời không cho là chúng ta phù hợp. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Uy sẽ cho rằng ta không tiếp thụ hắn. Là bởi vì La Mặc. Sau đó khai thác như thế nhận không ra người thủ đoạn. Lại nói, La Mặc cùng Hạ Tiểu Thiến tình cảm rất tốt. Ta thế nhưng là đem hai người này xem như sau này mình tấm gương. Diệp Phồn Hoa lắc đầu. Sau đó cười nói, chuyện nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Lâm Uy muốn theo đuổi Diệp Phồn Hoa. Từ thời cấp 3, Lâm Uy đã có ý đó bức vẽ. Diệp Phồn Hoa lúc ấy liền cự tuyệt Lâm Uy. Sau đó Lâm Uy cũng không biết thông qua cái gì đường tắt. Cậy mở cùng nàng cùng một cái túc xá cùng phòng miệng. Biết nàng đối La Mặc cảm nhận không tệ sự tình. Diệp Phồn Hoa lúc ấy đối La Mặc cảm nhận tự nhiên là không tệ. Cái tên này béo về béo. Nhưng nhân phẩm tuyệt đối không phản đối. Nàng cần muốn giúp đỡ lúc. La Mặc tổng có thể đến giúp nàng. Nghĩ không lưu lại ấn tượng tốt cũng khó khăn a. Cấp 3 lúc Lâm Uy còn không có từ bỏ, còn muốn truy Diệp Phồn Hoa. Diệp Phồn Hoa đương nhiên là lần nữa cự tuyệt. Bị cự tuyệt lúc Lâm Uy hỏi là không phải là bởi vì La Mặc. Diệp Phồn Hoa có chút ngoài ý muốn. Nàng tuy theo phủ nhận, nhưng Lâm Uy từ Diệp Phồn Hoa vẻ mặt thái độ nhận định cũng là bởi vì La Mặc. Lâm Uy thành tích rất tốt. Đại học bên trên chính là cùng Diệp Phồn Hoa một cái đại học. Vốn cho rằng La Mặc không có ở đây. La Mặc cùng Hạ Tiểu Thiến quan hệ của hai người cũng là mọi người đều biết. Lâm Uy cảm thấy mình còn có cơ hội. Nhưng 4 năm trôi qua, Diệp Phồn Hoa vẫn là không hề bị lay động. Đồng thời không chỉ có là Lâm Uy. Trong đại học hết thảy truy cầu Diệp Phồn Hoa người. Không có bất kỳ cái gì một người thành công. Lâm Uy nghĩ tới nghĩ lui. Nhận làm đầu nguồn là xuất hiện ở La Mặc trên người. Không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Diệp Phồn Hoa không tiếp thụ người khác. Có thể là bởi vì La Mặc tại Diệp Phồn Hoa hình tượng trong lòng quá mức hoàn mỹ. Đây không phải tạm thời xúc động. Lâm Uy cẩn thận phân tích về sau. Phát hiện La Mặc loại trừ thân thể có chút béo ở ngoài. Đối với phụ nữ mà nói, nhưng thật ra là rất tốt đối tượng. Có chút ít lưu manh, nhưng cũng lại là hết sức quan tâm. Tự thân tích cực sáng sủa, điều kiện tuyệt không coi là kém. Nếu là bớt mập một chút, tất nhiên sẽ rất được hoan nghênh. Diệp Phồn Hoa là thuộc về nữ cường nhân cái chủng loại kia. La Mặc có thể nói là cực kỳ thích hợp với nàng. Cho nên muốn nhìn tốt nghiệp, muốn đường ai nấy đi. Lâm Uy dứt khoát trái sau đánh cược, muốn hủy đi La Mặc tại Diệp Phồn Hoa hình tượng trong lòng. Nói như vậy, hắn còn có một chút cơ hội. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.